Thế vai, chương 115, 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trung chỉ tân tinh tu tại trung chỉ tân tiến đến đê thị thu sau ngày hôm sau, quan bác lìa lần này tinh tú ba vị đạo sư, mặt khác hai vị lâu dài phát triển tại các loại tiết mục trong, thật không có gợi ra cái gì oanh động, duy nhất đáng giá người khiếp sợ là tinh tú lại đem trung chỉ tân mời đi ra, ta có chút hoài nghi mình con mắt mặt sau cùng. Người là ca ca ta sao, đúng vậy. Không sai, chính là ca ca, năm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành, ca ca đây là thứ ba đương tiết mục, năm nay một năm tham gia ba cái tiết mục. Là ta điên rồi vẫn là ca ca điên rồi, khả năng đi ra kiếm sữa bột tiền, trên lầu. Ca ca muốn là kiếm tiền chỉ cần mở màn toàn cầu diễn sướng hội là đủ rồi, có phải hay không chính mình độc lập đi ra mở phòng làm việc duyên cớ. Ca ca tại Hạo Thiên truyền thông thời điểm thật sự rất ít như vậy dày đặc tham gia hoạt động, người trong giới tựa hồ là tiết mục chế tác người tiền bối dựa vào quan hệ đem trung trì tân mời đi ra, khác không nói, tinh tú phát sóng ngày thứ nhất tất có ta một tịch. Trung chỉ tân tham gia cái này đương ca sĩ loại tiết mục tin tức vừa thả ra đến, trước tiên liền nhận đến thật lớn chú ý, trận thứ nhất liền là 100 người hải tuyển, 3 vị đạo sư mỗi người cần từ 100 vị dự thi tuyển thủ trung tuyển ra 12 vị. Tiết mục từ 7 giờ đêm tổng cộng thu đến rạng sáng 2 giờ thời gian rất dài, mọi người phân tại 3 cái khu vực đỏ lam vàng, mỗi cái sắc khối khu vực đều có 100 người, tất cả mọi người đứng, bao gồm đạo sư. Tiết mục tổ quá keo kiệt a, lớn như vậy nơi liền ghế dựa cũng không cho. Nữ đạo sư là trước tại văn hóa di sản tập 1. Xuất hiện qua khách quý Giản Đồng Hạnh, nàng hôm nay cố ý xuyên một đôi 8cm cao giày cao gót lại đây, đạo sư khí thế 10 phần, kết quả vừa đến chỉ thấy đen ngòm một mảnh tuyển thủ, mình bị báo cho biết muốn đứng ở chỗ này hải tuyển xong mọi người. Tổng cộng 300 cá nhân, tiết mục tổ nhường chúng ta mỗi người chọn một cái. Một vị khác nam đạo sư Tùng Danh cầm trong tay đỏ lam vàng ba cái sắc khối lại đây, hắn là hát dân giao. Trước đó vẫn phát triển tại địa hạ dân giao trường, rất có nhân khí, trên cơ bản hát dân giao không thể không nhận thức hắn. Ta tuyển màu vàng, Giản Đồng Hạnh đệ nhất nhấc tay, lấy đi Tùng Danh trên tay màu vàng sắc khối. Chỉ tân đâu, Tùng Danh đem còn thừa hai khối sắc khối thò đến Trung Chỉ Tân trước mặt hỏi. Trung Chỉ Tân tiện tay lấy một cái sắc khối, là màu đỏ. Tốt ta là lam sắc, Tùng Danh chỉ mặt đất phân biệt rõ ràng ba loại nhan sắc. Màu gì đối ứng cái gì khu vực ta đi bên kia. Ba khối khu vực làm thành một vòng tròn, ở giữa có cái đài, phía trên là không, nhiếp ảnh ra ở bên cạnh thu. Trung chỉ tân hướng màu đỏ khu vực đi kia 100 người nhìn xem hắn đi tới, mỗi người đều biểu hiện rất kích động, thậm chí có chút người bắt đầu kêu lên. Nóng quá ầm ĩ, Giản Đồng Hạnh đi ngang qua màu đỏ khu vực thời điểm cười nói. Không biết ta tuyển thủ nhóm có thể hay không như vậy hoan nghênh ta. Mỗi vị đạo sư phân biệt có thập nhị chi đối ứng nhan sắc thượng ký, lựa chọn vị nào tuyển thủ, liền đem một chi thượng ký phát cho tuyển thủ bởi vậy thăng cấp. Trung Chỉ Tân trong tay nắm thập nhị chi màu đỏ thượng ký, đi đến số 1 tuyển thủ trước mặt cũng không nhiều lời, nói thẳng. Hát đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chụp đạo diễn ở bên cạnh ngần người, quay đầu nhìn lại đứng ở cách đó không xa tổng đạo diễn, cái này ấn trình tự thứ nhất muốn hỏi là tuyển thủ tên, như thế nào trực tiếp liền bắt đầu hát đâu. Tổng đạo diễn đối cùng chụp đạo diễn làm cái thủ thế, khiến hắn theo là được theo Trung Chỉ Tân đi. Trung Chỉ Tân tựa như một cái đi lại người máy, từ số 1 bắt đầu, mỗi một vị tuyển thủ mở miệng thanh sướng tam câu liền phán định tấn không thăng cấp 100 người, 7 giờ với hắn mà nói thời gian quá dài. Mặt khác bên cạnh hai vị không giống với, từ ban đầu vấn danh tự giới thiệu, mỗi người ít nhất muốn hoa một phút, có ít người tự giới thiệu đa dạng nhiều, còn có mặt khác tài nghệ biểu hiện. Lại chính thức thanh sướng thời điểm, Giản Đồng Hạnh cùng Tùng Danh lựa chọn có đôi khi cũng sẽ lắc lư không biết. Người trước chờ định đoạt được không? Giản Đồng Hạnh ngay từ đầu phát ngũ chi thượng ký, chỉ còn lại thất chi, nhưng chưa hát tuyển thủ còn có 60 người. Nàng gãi mình mới làm tốt tóc, một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất. Quá khó chọn, đang chọn trong tay đi tới đi lui, nàng quyết định mỗi nghe 10 người vi một luân, lại nhất định phải không muốn tuyển, nghe đến mặt sau lỗ tai chết lặng chân cũng chịu không nổi, trực tiếp cởi giày cao gót chân trần đi ở trên mặt đất. Hải tuyển hiện trường vốn là một cái loại nhỏ sân thể dục cải tạo, bên trong không có điều hòa, hiện tại tháng 1 chân trần đi ở trên mặt đất quả thực xuyên tim lạnh. Đạo diễn bên kia coi như có nhân tính tìm đến một đôi miên dép lê cho Giản Đồng Hạnh. Rạng sáng một điểm, lam vàng khu vực đạo sư cùng tuyển thủ đều tiến vào một loại cực kỳ mệt mỏi trạng thái, mà màu đỏ khu vực tuyển thủ đã đi xong, Trung Chỉ Tân thập nhị chi thượng ký phái phát xong thành. Giản Đồng Hạnh cùng Tùng Danh không thể không kêu giữa trận nghỉ ngơi, những kia còn tại chờ tuyển thủ cũng không nhịn được ngay tại chỗ ngồi xuống, bọn họ đứng gặp thời tại lâu lắm, chân đều đã tê dần. Nhanh như vậy, hắn nghe xong tuyển thủ ca hát, Tùng Danh trên mặt mang theo mỏi mệt sắc không quá tán thành nhìn về phía ngược lại ngồi ở một bên nghỉ ngơi Chung Trì Tân. Những này tuyển thủ vì giấc mộng mà đến, ta cũng không dám tùy tiện hạ quyết định nghĩa, sợ hủy ai. Khả năng ca thần tương đối lợi hại, Giản Đồng Hạnh ngược lại là không nói gì, nàng đảo trong tay mình tuyển thủ lý lịch sơ lược. À, còn có 30, như thế nào còn có nhiều như vậy? Tùng Danh nhíu nhíu mày, lợi hại hơn nữa cũng không thể dễ dàng phủ quyết một người. Không tính là đi, chỉ là hải tuyển mà thôi, lỗ tai hắn tốt. Nghe được ra tuyển thủ nơi đó có vấn đề, hơn nữa hắn không khiến tuyển thủ tự giới thiệu. Giản Đồng Hạnh hướng ngồi ở trên cầu thang Chung Trì Tân liếc một cái. Trước ta đi hắn bên kia vụng trộm nhìn một hồi, tuyển được người rất chuẩn. Giản Đồng Hạnh đi thời điểm còn sớm, lỗ tai còn chưa chết lặng, trên cơ bản Chung Trì Tân tuyển người nàng cũng đều nhìn chúng. Chỉ mong đi, Tùng Danh bỏ xuống miệng, không nói gì thêm. Chung Trì Tân tuyển ra 12 danh tuyển thủ sau, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, hắn được chờ mặt khác hai vị đạo sư tuyển xong sau, đến thời điểm 36 vị thăng cấp tuyển thủ cùng đạo sư muốn tới một chương đại hợp ảnh. Hắn cầm di động, nhìn di động góc bên phải thời gian, không xác định Khương Diệp có phải hay không nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đê thị đến vội vàng, hắn thậm chí không tự mình nói cho Khương Diệp chỉ tới kịp tải trong điện thoại nói vài câu. Trong do dự, di động bỗng nhiên chấn động một chút, Khương Diệp tin tức vào tiến vào. A Diệp còn chưa ngủ, Chung Trì Tân lập tức hồi phục đi qua, không có tại thu tiết mục chiều nay có thể trở về đi. Tình tú thứ nhất kỳ là hải tuyển, thứ hai kỳ 36 vị tuyển thủ tuyển ra 24 vị, đồng thời phân thành tam tổ chiến đội, sau tiết mục liền sẽ đổi thành trực tiếp trạng thái, từ toàn võng bầu bằng phiếu. Trước hai kỳ thu khoảng cách là 5 ngày, hậu kỳ trực tiếp thời gian cố định tại tối thứ 6 thượng 8 giờ. Chung Trì Tân, A Diệp ngươi còn tại đoàn phim sao? Khương Diệp ngẩng đầu nhìn một chút còn tại khuân vác đạo cụ công tác nhân viên, cúi đầu đánh chữ ân, đợi còn có một màn diễn. Chung Trì Tân, ta đây không làm phiền ngươi nữa, tối mai gặp. Về, Khương Diệp nhìn xem cái kia tin tức khóe môi dơ lên một điểm, mới vừa rồi còn lưu lại tại đáy mắt tối tăm tan không ít gợn sóng, là internet kịch tổng cộng có 10 tập phim truyền hình chụp pháp cùng điện ảnh rất không giống với, bất quá Khương Diệp thích ứng lực vốn là cường, nhất là đối mặt màn ảnh, hôm nay chụp ảnh một màn là Mạnh Trình Tuệ khuya về nhà. Sự tác nghiệp, Khương Diệp cần điều động tất cả mặt u ám đi ra biểu hiện nhân vật này. Không nghe lời học sinh, không phục quản giáo học sinh. Mạnh Trình Tuệ từ trường học trở về, mang theo một túi sách về chân giò hun khói cơm chiên trứng, đẩy cửa phòng ra. Nàng có một căn tiểu biệt thự thuộc về nàng chết sớm trượng phu danh nghĩa, sau này người thừa kế biến thành Mạnh Trình Tuệ. Mạnh Trình Tuệ vào cửa trước còn đeo đặc biệt thuộc tiếng Anh giáo sư ôn nhu cười, đợi đến khom lưng từ túi tử trung cầm ra cơm chiên trứng thức ăn ngoài hộp, ngẩng đầu ánh mắt nháy mắt thay đổi, nàng thẳng thân tả hữu uốn éo cổ, đối liên ghế dựa té trên mặt đất người cười được âm trầm. Tiêu Cường, ngươi như thế nào còn không nghe lời nói? Lão sư đều dạy ngươi một năm, vẫn là như vậy. Nhường lão sư không vui. Mạnh Trình Tuệ sửa sang chính mình váy, yêu nhã hạ thấp người, mở ra cà mèn, cơm chiên trứng hương khí nháy mắt bao phủ ở trong phòng. Có đói bụng không? Lão sư cố ý tại hai nhà ăn ba hào cửa sổ mua trước kia ngươi rất thích ăn chỗ đó chân giò hun khói cơm chiên trứng đi. Mạnh Trình Tuệ mở ra chiếc đũa, cắp một đũa cơm chiên trứng, còn chưa kẹp đến trên mặt đất người bên miệng, nàng chiếc đũa một rời di cơm chiên trứng liền chiếu vào Tiêu Cường trên mặt. Thực xin lỗi, là lão sư tay không cầm chắc. Mạnh Trình Tuệ mười phần chân thành nói, sau đó dùng tay trực tiếp nắm một cái thô bạo nhét vào mặt đất người miệng. Tiêu Cường cả một ngày không uống nước bị cái này một ngụm lớn khô khốc đầy mỡ cơm chiên trứng nghẹn được mắt trợn trắng, hắn run rẩy thân thể ý đồ nôn mửa ra con mắt đỏ bừng. Lão sư, van cầu ngươi, bỏ qua. Ta, ân, Mạnh Trình Tuệ như có điều suy nghĩ. Tiêu Cường lúc trước ngươi dùng bóng rổ nện ở trên người ta, nghĩ nhiều một chút liền tốt rồi. Thực xin lỗi, lão sư ta sai rồi. Hơn 10 tuổi thiếu niên khô cạn như củi từ khung xương mơ hồ còn có thể nhìn thấy lúc trước cường tráng. Ngươi nhìn, Mạnh Trình Tuệ cẩn thận lấy xuống trên mặt hắn dính vào hạt cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi lúc trước nhiều nghe một điểm lời nói, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng, có biết hay không cha mẹ ngươi hiện tại đã đi nơi khác tìm ngươi, đều nói ngươi rời nhà trốn đi không bao giờ trở về đâu. Rốt cuộc không ai phát hiện ngươi sẽ ở ta cái này. Tiêu Cường té trên mặt đất, nước mắt một giọt nện ở trên sàn, lẫn vào cơm chiên trứng độc hữu dầu tanh vị. Cát, Lôi Hải Kiến, ba, vỗ tay, hôm nay tới trước nơi này. Hắn đi đến Khương Diệp bên cạnh. Lúc trước có thể thuyền thượng Khương Tiểu Thư, là Lôi Mỗ vinh hạnh. So với nam nữ nhân vật chính, nhân vật này mới là hắn chút xuống tất cả tâm thần chế tạo ra nhân vật. Nay nhìn thấy Khương Diệp đem người hoàn toàn suy diễn đi ra, hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Khương Diệp có lệ nhẹ gật đầu, không có nhìn hắn, mà là lấy điện thoại di động ra mở ra trước Trung Trì Tân cho nàng phát tin tức. Rời đi đoàn phim trước cái kia sắm vai Tiêu Cường tiểu diễn viên đụng tới Khương Diệp ánh mắt trốn tránh, theo bản năng thối lui đến một bên. Khương Diệp cúi đầu nhìn xem di động, không có chú ý động tác của hắn, lập tức hướng chính mình xe đi. Chờ nàng rời đi tiểu diễn viên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ Khương Diệp vừa rồi đạo diễn còn đến khen hắn nước mắt rơi rất thật kỳ thật hắn là thật bị sợ quá khóc. Nghĩ đến mặt sau hai người còn muốn cùng nhau diễn kịch tiểu diễn viên đều nghĩ thối lui ra khỏi. Khương Diệp không biết tiểu diễn viên ý tưởng, nàng ngồi trên xe trợ lý liền trực tiếp lái trở về. Nàng tựa vào cửa kính xe bên cạnh cúi đầu nhẹ nhàng kéo ra ống tay áo nút thắt lộ ra thủ đoạn, mặt trên đã kết máu vẩy, không có sưng đỏ. Một đuôi lam sắc tiểu cá voi, trên đỉnh đầu mặt còn có cột nước. Cách chương.